Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và trên môi toát đi suy nghĩ. Đã lâu không được ngủ thư thái như vậy, Hứa Thiên Ái lười biếng dựa cái lưng mệt mỏi trên giường, ánh mắt vô ý nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Trời, đã 10 giờ. Tự nhiên giật chết tiệt, ngang nhiên không kêu mình dậy, sáng nay còn có tiết. Hứa Thiên Ái luống cuống tay chân mặc vội quần áo, lần này cô chết chắc rồi. Giáo sư tiết học sáng nay nổi tiếng là nghiêm khắc, mỗi khóa đều phải chỉ đích danh, nếu vắng mặt, khẳng định thi cuối kỳ có 8 phần thất bại. Trời, cô cũng không muốn năm sau phải học lại môn này. Giang giang, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Hứa Thiên Ái nhanh chóng chạy đến trước giường lấy di động trong túi sách. Trong lòng âm thầm nguyền rủa là ai lại chọn vào thời điểm này gọi cho cô. Không biết cô đang gấp lắm hay sao? Này, là ai vậy? Tớ, Phương Linh. Đầu bên kia chuyển đến ngữ điệu hưng phấn của Phương Linh. Xin nhờ chị Phương à, chị cũng biết chọn thời gian để gọi qua đi. Bây giờ em sắp muộn rồi. Được rồi, bây giờ em phải đến trường. Đợi một chút, cậu không cần phải đến nữa. Không cần đến, tại sao? Cậu giúp tớ xin nghỉ. Nếu vậy cô lập tức ba quỳ chiến lại đại lễ với cô ấy, cảm tạ cô ấy cứu một mạng. Không phải. Cô biết rồi, đúng vậy, là Từ Hiên Giật giúp cậu xin phép. Cái gì? Hắn giúp cô xin phép, làm sao được? Cậu đừng đùa với tớ, hôm nay không phải là ngày ca tháng 4, còn sớm mới đến ngày đó nha. Ngày ca tháng 4 là cái gì? Là thật, cậu không biết đâu. Sáng hôm nay khi giáo sư vừa định điểm danh, Từ Hiên Giật đến phòng học của chúng ta. Wow, lúc ấy cả lớp đều như nổ tung. Hắn tự mình giúp cậu xin phép. Wow, tớ thấy hai con mắt của giáo sư nhìn như sắp lòi ra, thân mắc cười nha. Đúng rồi, cậu thành thật khai báo, cậu và hắn có phải là lắng phắng cái gì hay không? Ách, cái này làm sao mà trả lời? Đêm qua sau khi nói câu kia với hắn, cô đã bị hắn hôn đến nỗi hôn mê. Bây giờ nghĩ đến còn không thể tin được. Mà hôm nay cô thức dậy thì hắn đã biến mất. Cô còn chưa có cơ hội hỏi câu nói ngày hôm qua của hắn là có ý gì. Hắn thích cô có khả năng sao? Này, có phải cậu lại đi vào cõi thần tiên rồi hay không? Chẳng lẽ là có san xíu? Không có, cậu đừng có mà nói lung tung. Tớ không nói bậy, vậy cậu nói xem bây giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà hắn đúng không? Làm sao cậu biết? Hứa Thiên Ái cảm thấy kinh ngạc. Cô ở trong nhà Từ Hiên Giật, Phương Linh cũng biết. Xem lại tớ nhà, tớ được xưng là gì? Tin tức mobile phone nhà. Dĩ nhiên phải biết cậu đang ở đâu. Phương Linh đắc ý nói. Nói mau, rốt cuộc cậu làm sao mà biết? Được rồi, kỳ thật là ngày hôm qua có người thấy cậu ngồi trên xe Từ Hiên Giật rời khỏi trường học. Và sáng nay tớ gọi đến nhà cậu, mẹ cậu nói cậu tham gia hoạt động nào đó ở trường học. Cho nên đầu óc thông minh như tớ chỉ cần cân nhắc một chút đã đoán 7-8 phần là cậu đang ở nhà của hắn. Này, có phải các cậu ngủ cùng một chỗ hay không? Ngủ cái đầu cậu, tách phòng. Cô vẫn còn là một học sinh, làm sao mà làm ra cái chuyện đó được? Sợ là lớn tiếng như vậy, muốn làm lỗ tai của tớ điếc hay sao? Cậu muốn thanh minh là các cậu trong sạch cũng không cần hét to như thế. Phương Linh xoa xoa lỗ tai, tóm lại. Hôm nay cậu không cần đi học. Đúng rồi, nhà Từ Hiên Giật ở nơi nào? Chờ một chút tớ đến xem cậu như thế nào. Cậu đến xem tớ hay là xem nhà hắn? Hắc hắc, bị cậu phát hiện rồi. Được rồi, cậu là bạn tốt của tớ. Tớ làm sao mà không thể đến thăm cậu được. Về phần nhà hắn, tớ đây. Tin tức mobile phone không biết địa chỉ của nam sinh nổi bật nhất toàn trường cũng là quá kém. Đó thuần túy chỉ là yêu thích cá nhân mà thôi, sẽ không bán địa chỉ này để lấy tiền. Xem ra Phương Linh đúng là bạn trí cốt. Hứa Thiên Ái lắc đầu lập tức nói địa chỉ của Từ Hiên Giật. Được rồi, chờ chút, hết tiết sáng nay tớ sẽ đến ngay. Phòng họp hội học sinh. Tống Kỳ Nghị bị đẩy vào phòng họp, trong lòng không thể ức chế mà nhảy loạn lên. Hiên Giật, Lăng Tử Nhai nói anh muốn tìm em, có phải không? Lần đầu tiên hắn chủ động tìm cô làm cho cô thấy thật vui vẻ. Có lẽ hắn đã phát hiện được cô tốt, muốn tiếp nhận cô. Đúng vậy, là tôi kêu hắn được cô đến. Cả đây, tôi mặc kệ trước kia cô đối với Hứa Thiên Ái như thế nào. Nhưng từ nay về sau, nếu cô còn dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho cô hối hận khi đã sống ở trên thế giới này. Từ Hiên Giật lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Kỳ Nghi, mặt không thay đổi nói. Anh muốn em đến là để nói những lời này. Tống Kỳ Nghi không dám tin mở to hai mắt nhìn Từ Hiên Giật. Cô chữ băng lãnh, không hề có cảm tình. Giống như lấy được một chậu nước lạnh hắt vào cô vậy. Cô không tin. Tại sao hắn lại đối với cô như vậy? Sau khi cô yêu hắn, cố gắng hết sức để đoạt lấy lòng hắn, nhậm muội nhiều như vậy, đem tự ái của cô, đem kiêu ngạo của cô vứt bỏ hết. Hắn lại chỉ có thể vì một đứa con gái khác mà đối với cô như vậy. Không thể, nước mắt cứ như thế mà trào ra. Đúng, cô có thể đi được rồi. Từ Hiên Giật xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cô gái trước mặt dày này nữa. Tối hôm qua nước mắt của em gái béo làm cho hắn vừa thấy thương tiếc, vừa làm hắn thấy buồn bực. Chỉ một lòng muốn cô ngừng khóc. Mà nước mắt của cô gái khác đối với hắn mà nói lại là không có cảm giác nào. Xem ra hắn thật sự đối với em gái béo. Không, em không đi. Anh gạt em là gạt em đúng hay không? Tống Kỳ Nghi nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net